Đạo, chương 1114, lấy cái chết vu hãm. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần đáy mắt lệ mang chợt lóe, ý niệm khẽ nhúc nhích, trấn áp người này không gian lực chợt bộc phát, ầm ầm tịch quyền, khiến cho không gian hoàn toàn sụp xuống, đem kia đồng doãn trực tiếp xoắn vì phấn vụn, hình thần câu diệt, nho đạo chi tu chết người thứ nhất. Còn có này vi đen gầy tiểu tu sĩ, là hắn cố ý điểm danh tam nương chị dâu thân phận, mới để cho bàn thạch đại ca tức giận, liều lĩnh xuất thủ, oanh, hư không mai một, đem kia tuyệt vọng đen gầy nho đạo tu sĩ bao vây trong đó. Trực tiếp mặt sát, nho đạo chi tu chết người thứ hai, có này rộng rãi mặt đại tai tu sĩ, lúc trước nhục nhã tam nương chị dâu cùng Lam Thu. Có này chiều rộng chán tiêm càm tu sĩ, ngôn ngữ trong lúc phóng đãng không dứt, khó nghe, còn có này thể cao thân gầy tu sĩ. Lúc trước từng đối với chúng ta huynh đệ động thủ, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Vương Hổ, Kim Thượng đám người liên tiếp mở miệng, ngón tay chỉ rơi một người. Tiêu thần ý niệm khẽ nhúc nhích, là được chấn vỡ không gian, mượn không gian sụp xuống lực. Đem hoàn toàn cắn nát hóa thành phấn vụn, hoàn toàn biến mất ở này thiên địa trong lúc. Kia thủ đoạn chi bén nhọn tàn nhẫn, có chút kinh người. Tha mạng, tiêu thần đại nhân tha mạng, bọn ta vô sai, kính xin chư vị đại nhân cứu cứu ta này tính mạng. Ta nho đạo một hệ cường đại vô cùng, chẳng lẽ liền trơ mắt xem ta chờ bị người khác tàn sát. Chư vị đại nhân nhưng muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Hôm nay vẫn lạc người là chúng ta. Nếu là ta nho đạo một hệ không có chút nào phản kháng, ngày sau chết người sẽ gặp là các ngươi. Cầu xin chư vị đại nhân xuất thủ. Bọn ta thật không vô tội. Hôm nay chuyện đúng là oan uổng. Kính xin những người lớn chủ trì công đạo. Một đám nho đạo chi tu kêu khóc liên tục, thê thảm vô cùng. Nhất thời khiến cho quanh thân nho đạo tu sĩ sắc mặt đỏ lên. Trong mắt toát ra vô tận phẫn hận. Cả phiến không gian không khí chợt trở nên khẩn trương lên. Một cổ dày cộm nặng nề áp lực rơi xuống. Khiến cho nơi này yên tĩnh một mảnh. Để cho kia nho đạo tu sĩ trước khi chết gầm thét càng phát ra chói tai vang dội. Còn có người này. Lam Thu đầu ngón tay chút rơi cuối cùng một gã nho đạo tu sĩ. Tiêu thần ánh mắt rơi xuống. Không gian chợt sụp xuống. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem mặt sát. Thứ 27 danh nho đạo tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu thần tàn nhẫn xuất thủ. Liên tục mặt sát 27 danh nho đạo chi tu. Sắc mặt đạm mạc, đen nhánh trong mắt không có nửa điểm tâm tình ba động. Còn nữa không, Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức, Lam Thu liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt ở đây bị trấn áp nho đạo tu sĩ chung quét qua. Phàm là bị kia ánh mắt bao phủ nho đạo tu sĩ. Sắc mặt tất cả đều trắng bệch, trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Tính thời gian thở sau, năm người đồng thời lắc đầu. Tiêu thần đại nhân. Còn lại tu sĩ mặc dù đã từng mở miệng, nhưng cũng không quá phận cử chỉ. Nếu là có thể lời nói, tựu không cần tiếp tục động thủ liễu. Kim Thượng cẩn thận mở miệng. Trong chốc lát 27 danh nho đạo tu sĩ bị liên tiếp mạt sát. Để cho trong lòng hắn oán hận hoàn toàn phát tiết sau. Cũng nhịn không được nữa sinh ra mấy phần lãnh ý trong lòng đối với tiêu thần bất giác nhiều vài phần kính sợ. Tiêu thần gật đầu, ánh mắt nhìn hướng kia thở phào nhẹ nhòm toát ra sống sót sau tai nạn thái độ nho đạo chi tu. Nhàn nhạt mở miệng, mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Bổn tọa hôm nay hủy bỏ bọn ngươi tu vi, cách chức rơi phàm trần, mặc ngươi chờ tự sanh tự diệt đi đi. Thanh âm truyền ra, kia mới vừa trong lòng may mắn nho đạo chi tu con ngươi đột nhiên trợn to. Lưu nhưng ngay sau đó nhất tề bi thảm một tiếng, cũng là một cổ lực đạo chợt chui vào thể nội, đưa bọn họ một thân pháp lực tu vi lấy tồi khô lạp hủ su thế mạnh mẽ hủy diệt. lại càng có bén nhọn hơi thở tản ra, đem bên trong cơ thể của bọn họ kinh mạch toàn bộ cắn nát, hoàn toàn đánh vỡ, khiến cho ngày sau lại vô đặt chân tu chân đại đạo có thể. Thình thịch, không gian trói buộc lực biến mất, một đám tu vi bị phế nho đạo tu sĩ thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Mọi người sắc mặt giãn ra, hoặc là cảm ứng được bị phế tu vi ngửa đầu thống khổ gầm thét. Lấy đầu đập đất huyết thủy chảy dòng, tu sĩ đặt chân đại đạo, nắm trong tay ngập trời pháp lực, đã lâu thọ nguyên, nếu là nữa để cho bọn họ đưa về phàm tục, mẫn đột nhiên chúng sanh, thẳng so sánh với đưa bọn họ giết chết càng thêm tàn khốc. Quả thực chính là sống không bằng chết hành hạ. Tiêu thần, ngươi thật độc ác tâm tư, bọn ta cho dù là đã chết hóa thành lệ quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hủy bỏ bọn ta tu vi, không bằng trực tiếp đánh giết ta này tính mạng tới gọn gàng linh hoạt. Từ nay về sau chỉ cần ta không chết, liền nguyền rủa ngươi một đời một thế. Tiêu thần, cuối cùng có một ngày ngươi cũng sẽ rơi vào như bọn ta một loại kết quả. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Giết ta, giết ta. Đối mặt nho đạo tu sĩ gầm thét tức giận mắng, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, ống tay áo vung lên, mênh mông cuồn cuộn lực chợt xuất hiện, hóa thành bạt tai phiến rơi mỗi một tên gầm thét tu sĩ, khiến cho trong miệng mũi máu tê chảy dòng. Nước nở trong cũng nữa nói không ra lời đôi câu vài lời. Hôm nay xuất thủ, vì bàn thạch đám người đòi lại công đạo, đồng thời cũng là vì hung hăng kinh sợ tất cả âm thầm bọn đạo trích. Chớ để đối với tiêu phủ động ý biến thái. Nếu không hôm nay nho đạo chi tu tất cả kết quả, liền là bọn hắn ngày mai kết cục. Cả tiêu phủ, không có gì ngoài tiêu thần ở ngoài liền không tiếp tục cường giả chân chính. Nếu có hắn chấn giữ hoàn hảo, một khi ngày sau tiêu thần bởi vì chuyện rời đi, thế tất sẽ bị người khi nhục chèn ép. Cho nên hắn hôm nay chính là muốn ở tất cả tổ thành chi tu tâm thần chung đánh rớt xuống thật sâu dấu vết. Để cho bọn họ nhớ kỹ những thứ này nho đạo tu sĩ kết quả. Như vậy thứ nhất mặc dù bọn họ ngày sau muốn có hành động, trong lòng cũng sẽ nhiều ra cho phép nhiều cố kỵ. Mặc dù hôm nay thủ đoạn quả thật cực kỳ tàn nhẫn, nhưng trong lòng hắn cũng không quá nhiều là không yên tĩnh hoặc là áy náy. Tu chân giới vốn chính là như vậy. Cường giả là vua người yếu mặc người thịt cá. Nếu hôm nay không có tiêu thần, hôm nay chết chính là bàn thạch đám người. Nếu hắn không địch lại Hàn Lâm chi chủ, thậm chí còn có thể đem tự thân tánh mạng chôn vùi trong đó. Cho nên, chuyện này không liên quan đúng sai, nhưng cầu xin đối với mấy phe có lợi. Tu chân giới vốn chính là một đầy rẫy vì tư lợi. Ngươi lừa ta gạt, tình phong huyết vũ chỗ. Nếu nói chân chính thật là tốt người, có lẽ hơn phải làm một kẻ phàm tục. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, vững vàng cả đời, tu đạo đường, cũng không thích hợp bọn họ. Tiêu thần, chuyện hôm nay vốn là không sai ở bọn ta, là người bạn cũ dựa vào ngươi tên Thanh Âm, Trương Dương ương ngạnh, Đồng Doãn đại nhân chịu đựng không nổi mới sẽ xuất thủ đem chế phục. Hôm nay thì ngược lại bọn ta chết đi phế phế. Bọn ta không phục, tại hạ nguyện ý lấy cái chết chứng minh tự thân trong sạch. Kính xin ta nho đạo chư vị đại nhân cho chờ báo thù. Một gã bị phế nho đạo tu sĩ trong miệng gầm thét. Ánh mắt oán độc nhìn tiêu thần một cái. Trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn. Nếu tu vi đã phế, không tiếp tục một lần nữa bắt đầu có thể. Sống cũng chỉ là hành thi tẩu nhục thôi. Không bằng tựu như vậy chết đi. Cho này tiêu thần lưng đeo một không cách nào từ chối hắc oa. Vĩnh còn lâu mới có thể cởi xuống. Bị tất cả nho đạo tu sĩ oán hận. Bọn ta nguyện ý lấy cái chết chứng minh tự thân trong sạch. Kính xin chư vị đại nhân xuất thủ. Cho chờ đòi lại công đạo. Một đám nho đạo tu sĩ trong mắt nhất tề hiện lên ác độc vẻ. Hơn 10 người đồng thời cắn lưỡi tự vẫn. Mặc dù trước khi chết, con ngươi như cũ đầy dẫy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thần, như chết không nhắm mắt, làm người ta không đành lòng. Cho dù chết, cũng muốn kéo này Tiêu Thần xuống nước. Này là tất cả tự vận nho đạo chi tu trước khi chết trong đầu cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Tu vi bị phế, gặp trước nay chưa có đả kích, tâm thần kích động dưới, để cho bọn họ làm ra như thế điên cuồng cử động. Đợi đến có người cho đến xuất thủ ngăn trở, hết thảy đã muộn. Mấy chục cụ nho đạo chi tu thi thể nằm trên mặt đất, khóe miệng tất cả đều chảy ra đại bãi máu, nhuộm đỏ liễu phía dưới bàn đá xanh, thấm ướt liễu áo, tạo thành một bức vô cùng thị giác lực đánh vào độ hình ảnh. Hùng hăng rung động liễu nơi này nho đạo chi tu căng thẳng tiếng lòng. Đại ca, một đạo bi ai gầm nhẹ trong nháy mắt từ quanh thân tu sĩ trong phát ra. Một gã hợp thể cảnh giới nho đạo tu sĩ thân ảnh bắn vào trong sân. Ôm một cụ chết đi thi thể lên tiếng thảm thiết khóc. Chư vị đại nhân, ta nho đạo một hệ từ viễn cổ đến nay, chưa từng được quá hôm nay như vậy nhục nhã. Trơ mắt nhìn hơn trăm đồng đạo bị bức bách giết chết. Nếu là không thể vì bọn họ đòi lại công đạo, ta nho đạo suy tàn diệt vong ngày không xa vậy. Hôm nay vãn bối nguyện tự sát nơi này, ngắm có thể tỉnh lại chư vị đại nhân phản kháng chi niệm. Cứu ta nho đạo một hệ. Thanh âm thê lương, người này gầm thét rơi xuống. Trên lòng bàn tay linh quang lóe lên, ầm ầm chạy thẳng tới mình cái trán phách rơi. Nhưng vào thời khắc này, trong hư không cũng là đột nhiên có một đạo sức lực chợt xuất hiện. Đêm này tự sát tu sĩ thân ảnh phong trấn, khiến cho không cách nào nhúc nhích nữa. Hàn Lâm chi chủ thân ảnh trong nháy mắt xé rách không gian xuất hiện. Trên mặt toát ra tức giận, oán hận, cùng với tự trách vẻ bất đắc dĩ. Phức tạp tới cực điểm, quát chói tai mở miệng. Tiêu Thần, chuyện hôm nay, ngươi làm quá mức liễu. Thanh âm run rẩy, đủ có thể biết này lão quái trong nội tâm tự kích động đạt đến loại tình trạng nào. Hàn Lâm chi chủ xuất thủ, giống như một chút hỏa tinh hoàn toàn đốt vô số nho đạo chi tu tâm trung tức giận. Khiến cho bọn họ liều lĩnh bộc phát. Tiêu Thần, hôm nay nhục ta nho đạo một hệ, giết ta nho đạo chi tu. Từ đó sau, ta nho đạo tu sĩ cùng không chết không thôi. Thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Thế bất lưỡng lập, nho đạo tu sĩ điên cuồng gầm thét. Trong mắt đầy dẫy oán hận cùng không cam lòng. Mời ta nho đạo đại nhân điều tra rõ chuyện hôm nay chân tướng. Còn ta nho đạo vẫn lạc lối đi một trong sạch. Mời ta nho đạo đại nhân điều tra rõ chuyện hôm nay chân tướng. Còn ta nho đạo vẫn lạc lối đi một trong sạch. Mời ta nho đạo đại nhân điều tra rõ chuyện hôm nay chân tướng. Còn ta nho đạo vẫn lạc lối đi một trong sạch. Tràng diện từ từ có chút thất khống khuynh hướng. Ở vô số nho đạo tu sĩ gầm thét chung, âm dương quán chủ, xâm la chi chủ, vạn quyền chi chủ đồng thời cất bước, được tới Hàn Lâm chi chủ phía sau, vô thanh vô tức biểu đạt liễu ủng hộ của mình thái độ. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt bi thương, chậm rãi giơ tay, quanh thân nho đạo tu sĩ gầm thét chậm rãi thở bình thường. Này lão quái ánh mắt rét lạnh, Tiêu Thần, hôm nay ta nho đạo mấy chục tu sĩ tự sát lấy chứng cứ rõ ràng tự thân trong sạch. Chuyện hôm nay đến tột cùng ai đúng ai sai, thiên hạ tu sĩ trong lòng tự có phán xét. Ta nho đạo tu sĩ máu tươi tuyệt đối sẽ không công chảy xuôi. Ngày sau cả nho đạo một hệ tuyệt sẽ không lại tiếp nhận người khác nửa điểm vô cùng nhục nhã. Nếu cây ết, ông dốc hết ta một hệ tu sĩ máu tươi, cũng muốn tới không chết không thôi. Từ nay về sau, ta nho đạo chi tu cùng Tiêu phủ trên dưới bất cộng đái thiên. Này lão quái gầm nhẹ gầm thét, trong thanh âm đầy dẫy bi phẫn oán hận, trong nháy mắt điều động liễu nơi này nho đạo chi tu kích động tâm tư. Bất cộng đái thiên, bất cộng đái thiên. Chấm. Bất cộng đái thiên, điên cuồng gầm thét trong đích nho đạo tu sĩ. Nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt tràn đầy vô tận cừu hận. Vạn kiếm chi chủ chau mày. Sắc mặt biến được có chút nan kham. Nếu cả nho đạo tu sĩ liều lĩnh liên hiệp chống cự, mặc dù lấy thân phận của hắn cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Rời rạc nho đạo một hệ mặc dù cường đại, lại cũng không đáng sợ. Nhưng hôm nay ở mặt với ngoại giới áp lực tình hình, nho đạo tự hồ có trình hợp ôm đoàn khuynh hướng. Điều này hiển nhiên không phải là hắn hy vọng nhìn qua hình ảnh. Tiêu Thần trong mắt trống rỗng híp mắt, ánh mắt ở quanh thân nho đạo chi tu thân thượng quét qua. Đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào. Về phần Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu đám người còn lại là tất cả người phát run. Những thứ này chết tiệt nho đạo tu sĩ lại đảm dám mở miệng vu hãm bọn họ. Văn Uyển Lâu trưởng quỹ tiểu nhị ở nơi đâu? Không có gì ngoài những thứ này nho đạo tu sĩ ngoài bọn họ cũng mắt thấy chuyện hôm nay. Rõ ràng là nho đạo tu sĩ mạnh mẽ ngăn lại ta đám huynh đệ. Đại thêm nhục nhã, bọn ta không chịu nổi chịu nhục phản kháng mới có chuyện hôm nay. Không muốn lại bị người đổi trắng thay đen. Trưởng quỹ tiểu nhị hiện ở nơi nào? Mau tiến lên làm chứng. Đem những thứ này mặc dù chết cũng muốn hại người ác tu chân diện mục vạch trần. Kim Thượng gầm nhẹ, nhưng không có nửa điểm đáp lại chi âm. Trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị sớm không biết trốn đã đi đâu. Ta nho đạo tu sĩ đã tự sát chứng minh trong sạch. Này tu sĩ còn dám khiếu hiêu. Hủy ta chết đi đồng đạo danh tiếng. Giết hắn rồi. Giết hắn rồi. Đêm này tu sĩ giết chết. Thay ta chết đồng đạo đòi lại công đạo. Giết chết bọn họ. Nho đạo chi tu tâm tự kích động. Sát khí đằng đằng. Vô số đạo pháp lực ba động ầm ầm tản ra. Mặc dù cũng không cường đại. Nhưng số lượng chi chít điệp tăng lên. Như cũ dẫn động cả phiến không gian linh lực chấn động. Hóa thành vô hình áp lực làm cho lòng người đầu tóc buồn bực cách trương.